Scandal trở thành sự thật. Chương 67 của tôi, không cho cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám fan hâm mộ đang hăng máu gà. Nhìn thấy bài đăng mới trên hot search lập tức xông vào chuẩn bị nã pháo. Không ngờ lại bị thức ăn cho chó thồn đầy miệng, tiểu đoàn trưởng. Ý CMN nó. Thức ăn cho chó có mùi mì ở đâu? Mang lên cho tôi. Trời quang mưa tạnh rồi, 1551. Bọn hắn quả nhiên đã sớm quen biết. Lúc xem, hí cốt đã cảm thấy ánh mắt của bọn họ không đúng. 1551. Vu, khóc, hóa ra Lâm Giác đã thích Giang Thần từ sớm vậy rồi sao, U1S1. Đột nhiên có chút hâm mộ Giang Thần. Ánh mắt của Lâm Giác cũng rất thâm tình. Giống như là cất giấu sao trời biển rộng trong đó. Một, lúc nào tôi mới có thể có được tình yêu ngọt ngào như vậy đây, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Tôi muốn cướp Lâm Giác. Muốn cướp, 10.086. Ngay cả Tiêu Ngụy Nhạc cũng gửi tin nhắn chúc mừng đến. Ảnh trên hot search không tệ. Đề nghị bảo tồn để chia sẻ cho Giang Thần. Lâm Giác đỏ mặt. Vội vàng nhắn cho y sticker lắc đầu. Cậu yên lặng thở dài một hơi. Nội tâm lại có chút mâu thuẫn. Có chờ mong. Cũng có sợ sệt. Có xấu hổ. Cũng có sợ hãi. Bức ảnh này đại diện cho tất cả tình yêu thầm kín trong quá khứ của cậu và những hy vọng xa vời không bị người khác biết đến. Khiêm tốn như cỏ bên đường. Sau đó hóa thành các vì sao và bay lên bầu trời. Cuối cùng hướng dẫn cậu đi từng bước đến hiện tại. Nhưng mà rất nhanh, cậu không còn cách nào mâu thuẫn tiếp. Giang Du Sâm lai bài Weibo kia. Anh ấy thấy được, cơ thể Lâm Giác trong tiềm thức cứng lại. Ngay sau đó, thanh âm nhắc nhở đặc biệt vang lên. Giang Du Sâm đăng một bài Weibo. Giang Du Sâm, Lâm Giác là của tôi. Không cho cướp. Fan hâm mộ trong nháy mắt sôi trào, đệt đệt. Giang Thần xuất hiện kìa, chỉ cần tôi ngủ đủ muộn. Cái gì cũng có thể thấy. Từ khi có Lâm Giác, tần suất Giang Thần đăng Weibo nhiều hơn hẳn. Fan giả như tôi không biết nên khóc hay nên cười, cười. CMN cười cho tôi. Cặp CP này làm tôi choáng váng quá. Tay Lâm Giác hơi run. Ấn like bài Weibo của Giang Du Sâm. Một giây sau, càng nhiều fan hâm mộ tràn vào. Mẹ ơi, ở đây có người ngược chó, chính chủ phát đường là chí mạng nhất, KSWL. KSWL, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đêm hôm khuya khoắt mà thồn cho tôi kích động quá. Ngày mai còn phải đi làm đó, 55.555. Lâm Giác luống cuống tay chân. Nhưng like cũng đã like. Cũng không thể bỏ. Cậu chỉ có thể vội vàng rời khỏi Weibo. Bịt tai mà đi trộm chuông. Làm bộ không thấy gì cả. Bịt tai mà đi trộm chuông. Tự lừa mình nhưng không dối được người khác. Trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất. Điện thoại di động chấn động tiếng vang lên. Là Giang Du Sâm đánh tới. Ngón tay Lâm Giác run lên một cái. Suýt nữa ấn nút từ chối. Cậu lau mồ hôi dính đầy lòng bàn tay mồ hôi xong rồi mới kết nối điện thoại. Mộc Mộc. Sao còn chưa ngủ? Thanh âm của nam nhân trầm thấp lại từ tính. Trong ban đêm tĩnh mịch xuyên qua dòng điện truyền vào ống nghe. Cực kỳ rõ ràng. Nhớ ra mình vừa rồi đã cùng nói ngủ ngon với Giang Du Sâm. Lâm Giác có chút ngượng ngùng. Đang định ngủ, thì nhìn thấy hot search. Lâm Giác ngậm miệng, tay không tự giác nắm chặt. Cậu xuống giường, đi chân đất đến bên bể cửa sổ. Nhìn bóng đêm bao phủ khắp nơi ngoài cửa sổ. Nhìn những tòa nhà cao tầng hầu như đã tắt đèn không còn lại bao nhiêu. Anh Giang, khi đó, em, khi đó hai người còn chưa thân quen. Bị nhìn chằm chằm như thế này, chắc vẫn sẽ cảm thấy bị sợ hãi đến hoảng loạn. Đó là mong mà không được. Là một tình yêu thầm kín. Tay Lâm Giác nắm chặt thành quyền. Cố gắng muốn giải thích. Lời giải thích còn chưa tới kịp nói ra. Giang Du Sâm đã đi trước cậu một bước mở miệng nói. Mộc Mộc, Giọng của nam nhân vừa thấp vừa trầm, nhưng lại rất dịu dàng. Tinh tế vuốt ve trái tim lung lay sắp đổ của Lâm Giác. Sau đó nhẹ nhàng ủ ấm nó. Anh dịu dàng nói. Anh có nói với em chưa nhỉ? Rằng anh rất hối hận. Hối hận không yêu em sớm một chút. Hô hấp Lâm Giác cứng lại. Không, không có. Giang Du Sâm thở dài một tiếng. Nếu như anh yêu em sớm một chút, sớm phát hiện ra đứa trẻ vẫn luôn đi sau lưng anh một chút, anh nhất định sẽ dừng chân lại, sẽ xoay người lại, sau đó ôm đứa nhỏ ấy một cái. Ánh mắt Lâm Giác nhìn chằm chằm vào tòa nhà đằng xa xa. Đột nhiên phát hiện có một gia đình mở cửa sổ ra. Ánh sáng kia rất nhạt, cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt. Đáy lòng đã bị đóng băng từ lâu của Lâm Giác đang yên lặng xuất hiện một kẽ nứt. Băng lạnh dần dần hóa thành nước mà chảy đi. Hòa tan, nhỏ xuống, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Sâu trong nội tâm của cậu vẫn luôn tồn tại một ác mộng. Ý nghĩ âm u nhất cất giấu trong nội tâm đang nhắc nhở cậu. Tất cả những tốt đẹp hiện tại đều là cậu cưỡng ép. Là cậu yêu cầu. Là ông trời thương hại mà bố thí cho cậu. Lúc nào cũng có thể bị thần lấy đi. Bị đánh về nguyên hình. Nhưng bây giờ, Giang Du Sâm đang tự tay chiếu sáng khắp chốn âm u kia. Em yêu anh, Lâm Giác nói rất nhỏ. Hửm, em nói cái gì? Anh không nghe rõ. Trong giọng nói của Giang Du Sâm mang theo mấy phần chế nhạo mà cố ý hỏi. Mặt Lâm Giác đỏ lên. Trở lại trên giường, lùi vào trong chăn, nhỏ giọng lầm bầm, không nghe thấy thì thôi. Anh cũng yêu em, trái tim Lâm Giác tê dại. Một tháng sau, ý nhạ tình khiên theo đúng hạn chiếu lên. Giang Du Sâm cũng vừa kết thúc ghi hình với đoàn làm phim. Gấp gáp trở về tham gia buổi công chiếu đầu tiên. Tiến độ của bên Lâm Giác sớm hơn Giang Du Sâm mấy ngày. Nhưng vì sợ chậm trễ tiến độ của Giang Du Sâm nên cậu cố nén lòng mong nhớ. Không đến quấy rầy anh. Chuyến bay của Giang Du Sâm hơi trễ. Lúc vào rạp chiếu phim ánh đèn đã tắt. Bên cạnh vang lên một trận sột soạt tiếng làm Lâm Giác vô thức quay đầu lại. Liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Rất quen thuộc là mùi hương của Giang Du Sâm. Mắt Lâm Giác sáng rực lên. Anh Giang. Anh trở về, suỵt, Giang Du Sâm lấy tay che miệng Lâm Giác, đặt cậu vào trong ngực, trong giọng nói từ tính mang theo mấy phần mỏi mệt, để anh ôm một lát. Sau lần ly biệt ở sân bay, hai người đã một tháng không gặp nhau, những suy nghĩ bị đè nén bấy lâu nay, vì sợ đối phương lo lắng mà không thể nói ra, giờ phút này cuối cùng cũng trở nên thực thể. Biến thành nhịp tim vững vàng mà mạnh mẽ. Bên tai là tiếng tim đập quấn quýt của hai người làm Lâm Giác đỏ mặt. Vây chặt lấy eo Giang Du Sâm. Một khi đã có bắt đầu, thì chắc chắn sẽ có sau đó. Giang Du Sâm nắm lấy eo Lâm Giác để cậu ngồi trên đùi của mình. Tỉ mỉ mềm mại hôn từ mí mắt hôn xuống. Lâm Giác bị hôn đến sắp không thở nổi. Nhỏ giọng khước từ, trước. Phía trước còn có người. Giang Du Sâm cười khẽ. Hôn lên khóe miệng nhằm chặn giọng nói nhỏ kia đi. Không sao, bọn họ không nghe thấy. Để Giang Du Sâm dễ tìm thấy. Lâm Giác cố ý ngồi ở hàng sau không có ai. Âm thanh của phim rất lớn che đi tiếng sột soạt bên này. Căn bản sẽ không có ai chú ý tới hàng sau xảy ra chuyện gì. Giang Du Sâm vẫn luôn khắc chế. Chỉ hôn nhẹ lên cánh môi Lâm Giác, không làm bước kế tiếp. Hôn xong, anh dịu dàng nắm lấy tay Lâm Giác, đan xen 10 ngón với cậu. Nhớ anh không? Nam nhân thấp giọng hỏi. Lâm Giác không chút do dự đáp. Ánh mắt của cậu dính trên người Giang Du Sâm. Từng chút đánh giá dung nhan làm cậu vẫn luôn nhớ nhung. Đúng rồi, Lâm Giác đột nhiên nhớ đến gì đó. Lấy điện thoại mở album ảnh ra. Tìm một tấm hình đưa cho Giang Du Sâm nhìn. Đây là bé mèo hoang lạc vào đoàn làm phim của bọn em. vừa lãnh khốc lại cao ngạo. Anh nhìn nè, trên tấm ảnh là một con mèo đen đang đưa lưng về phía ống kính. Dáng ngồi đoan chính, lông mao trên tai dựng thẳng lên. Trên thân là khí chất thanh lãnh cao ngạo bẩm sinh. Không biết tại sao, lúc nhìn thấy con mèo này, Lâm Giác một chút liền nghĩ đến Giang Du Sâm. Có lẽ là do cảm xúc nhớ nhung quá sâu đậm. Con mèo ở tầng dưới kêu một tiếng, cũng cảm thấy là đang gọi tên mình. Giang Du Sâm hỏi, sao lúc đó không gửi cho anh? Lâm Giác có chút ngượng ngùng. Đoàn làm phim của các anh quá bận rộn, sợ quấy rầy anh. Trong lòng Giang Du Sâm mềm thành một khối. Bàn tay đang nắm tay Lâm Giác chặt hơn một chút. Còn gì muốn nói với anh nữa không? Câu này vừa hỏi ra, máy hát liền được bật lên. Lâm Giác mở hình ảnh chụp được trong khoảng thời gian này trong điện thoại ra, chia sẻ từng tấm cho Giang Du Sâm. Giang Du Sâm cũng kể chút chuyện thú vị gặp được trong đoàn phim Bất Chi Bất Giác. Phim đã kết thúc mà hai người còn chưa đã thèm. Khi bài hát kết thúc vang lên, Lâm Giác mới lấy lại tinh thần. Cậu còn chưa kịp xem thành quả đâu. Sao lại hết rồi? Nhưng khi nhìn sang nam nhân mày kiếm mắt sáng bên cạnh, cậu lại bình thường trở lại. Cậu đã sớm nhớ hết nội dung phim, chỉ là muốn xem thành quả của mình thôi. Mà bây giờ, so với câu chuyện trong phim, hiện thực còn viên mãn hơn. Mặc dù hai người không tận mắt xem, nhưng chất lượng phim vẫn còn đó. Một khi chiếu lên, bình luận khen ngợi lên như thủy triều, tôi vừa khóc xong lại cười. Nước mắt của tôi không đáng tiền mà, so với trailer phim còn đẹp mắt hơn gấp 1 vạn lần. Để tôi dập đầu một cái. Giang thần thì không cần phải bàn rồi. Nhưng mà biểu hiện trong phim của Lâm Giác làm tôi kinh ngạc ghê. Chất lượng của cả bộ phim đều rất tốt, kẻ sinh sau giỏi hơn người sinh trước. Tương lai đều có thể đó. Đi ra khỏi lần công chiếu đầu tiên, lướt các bài phê bình phim trên Weibo, trái tim vẫn luôn lo sợ, bất an của Lâm Giác cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trên đường rất ít người, chung quanh thanh tĩnh dị thường. Đột nhiên điện thoại của Giang Du Sâm vang lên. Lâm Giác không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Giang Du Sâm nhận điện thoại, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Alo, được, tôi biết rồi, cảm ơn. Cúp điện thoại, Lâm Giác không khỏi có chút khẩn trương. Sao thế, có chuyện gì sao? Không có gì. Đáy mắt Giang Du Sâm hiện lên một tia băng sương. Nhưng khi chạm đến thân thể Lâm Giác liền tiêu tán. Còn nhớ chủ blog trước kia bôi đen em được bao dưỡng không? Hắn là tay thuê săn ảnh chuyên nghiệp. Chúng ta đã tìm được người đứng phía sau. Là Tô Tinh Châu. Tô Tinh Châu, cái tên này đã rất lâu rồi. Lâm Giác trố mắt một chút mới nhớ ra là ai. Thấy Lâm Giác lo lắng, ngữ khí Giang Du Sâm hơi chậm lại. Đừng sợ. Chúng ta đã nắm giữa chứng cứ mấu chốt. Tay paparazzi kia vì phòng ngừa Tô Tinh Châu quỵt nợ nên không chỉ có ký hợp đồng với gã, mà còn có ghi âm làm chứng. Tô Tinh Châu trốn không thoát đâu. Lâm Giác không lắm để ý gật đầu. Để cậu ta chịu trừng phạt thích đáng là được. Kỳ thật đối với những ký ức liên quan đến Tô Tinh Châu, cậu đã rất mơ hồ. Cậu không muốn phải tốn thời gian trên người kẻ tiểu nhân chuyên gây sóng gió. Thời gian của cậu rất quý giá. Còn ngại không đủ dùng đây. Huống chi, người cậu yêu sâu đậm đang ở bên cạnh. Cậu không sợ hãi. Lâm Giác nghiêng đầu nhìn nam nhân mình yêu một chút. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đừng nhắc đến cậu ta nữa. Cha mẹ bảo chúng ta về sớm một chút. Muốn cùng nhau ăn một bữa cơm đó. Giang Du Sâm cũng cười, nắm chặt tay Lâm Giác, đan xen 10 ngón với cậu. Được, chúng ta về nhà. Cách chương.